Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 475, ngay cả ta cũng là ngươi. Canh, 3, trang sách ta đương nhiên cũng biết, phía nam những người đó không đúng, Trung Kỳ khuyên nhủ, nhưng tâm trí của ta đã rất thành thục, ta sẽ không ở trong đó chọc tới người nào, cũng sẽ không cùng bọn họ học cái xấu. Có thể ngươi mới 15 tuổi. Salvatore la hét. Nếu như ngươi nhất định phải đi, liền dẫn ta cùng đi. Chỗ đó có quá nhiều đồ vật. Không phải là ngươi hẳn là thấy. Hơn nữa ngươi thật sự quá nguy hiểm. Vậy trong thậm chí sẽ có người bán tiểu nam hài. Như là loại như ngươi. Như là ta loại này. Bọn họ là đánh không lại. Trung Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ. Lẫm Đông nguyên bản cũng sẽ không sử dụng thái giám tại khiếm khuyết tân sinh nhi Lẫm Đông. Cắt xén người khác là một loại tội lớn, đồng đẳng với giết người. Nếu như bởi vì đầu đường ẩu đả bởi vì Lẫm Đông tử quán văn hóa. Đầu đường ẩu đả cũng không hề quá ít nhưng ngươi đánh nhau liền đánh nhau. Nếu như đưa hắn người, gà bay trứng vỡ. Như vậy lỗi là phi thường đại. Có lẽ tại Noe. Chỉ sợ xem như gây nên người tàn tật. Mà ở Lẫm Đông là cùng giết chết hài đồng một cấp bậc trọng tội. Thậm chí so với phổ thông mưu sát nặng hơn. Nếu thương thế vô pháp khép lại, hơn nữa trước không có hậu đại, như vậy thậm chí có thể dùng diệt môn tội tới xử lý. Mà ở Liên Hợp Vương Quốc, tình huống liền vừa vặn tương phản. Dùng trên địa cầu lời mà nói, Liên Hợp Vương Quốc ước chừng xem như chỉ nửa bước bước vào Á nhiệt đới, vĩ độ. Sẽ không giống là Lẫm Đông như vậy quá rét lạnh. Nhân khẩu số lượng rất nhiều đồng thời. Quốc thổ diện tích rồi lại rất nhỏ. Danny Sawyer cùng phiêu quần quần đảo thêm vào. Cũng không bằng tất cả Noe đại. Huống chi đối với Liên Hợp Vương Quốc người đến nói. Danny Sawyer người cùng phiêu quần đảo người là hai khái niệm. Này thậm chí so với Noe, người trong thành cùng nông dân tan vỡ càng nghiêm trọng hơn. Cho dù là Danny Sawyer tên ăn mày, cũng có thể khinh bỉ phiêu quần đảo ngư dân, phòng học, bởi vì bọn họ sinh hoạt tại toàn bộ thế giới nhất văn minh trong thế giới. Mà đang ở nhất văn minh, Danny Sawyer trong vương quốc, lại như cũ còn có thái giám chế độ. Liên Hợp Vương Quốc thái giám có hai cái loại lớn. Một loại là với tư cách là đại quý tộc nô lệ, mà bị cắt tới điểm chí mạng, mệnh căn tử, tới chiếu cố thê thiếp quốc vương đương nhiên coi như là đại quý tộc một thành viên. Tại Liên Hợp Vương Quốc, với tư cách là tối cao quyền lực cơ quan, Danny Sawyer Su Mật Viện, phân có cấp 3 cố vấn hội, ủy ban cùng thành viên hội, trong đó ủy ban cùng thành viên hội, đại khái tương đương với trên dưới viện hội nghị. Trong đó, chỉ có cấp bậc đến ủy ban quý tộc mới cho phép sử dụng thái giám. Bằng không chính là một loại vượt khuôn, trái pháp luật cử chỉ. Mà đổi thành ngoại nhất, thì là tới từ ở Gia Ông Giáo hội. Có một cái học phái cho rằng, không thuần khiết tình yêu nam nữ hội ô nhiễm một cái linh hồn của con người cùng thân thể. Bởi vì đương tánh mạng của bọn hắn có thể kéo dài thời điểm. Thân thể bản năng hội phân tán lực chú ý của bọn họ cùng tinh lực. Dùng để dưỡng dục hậu đại. Kéo dài sinh mệnh. Bởi vậy có một chút có trí tại nghệ thuật cực hạn nghệ thuật gia. Sẽ cho chính mình con nối dõi thi lấy thần thánh cắt xén nghi thức. Khiến cho có bọn họ từ sinh ra bắt đầu. Liền không được đối với sự nghiệp bên ngoài nhàn sự mà phân tâm. Không được đi lấy lòng người khác bởi vì sinh mệnh truyền thừa bị ngăn cản đoạn. Bọn họ tài năng thiêu đốt chính mình, phóng xuất ra hỏa diễm tới sáng tạo, không bị thế nhân quên đi cường tráng tuyệt chi vật. Ở trong những người này, còn có một ít càng thêm cực đoan, thậm chí hội cạo này toàn thân sở hữu bộ lông, hay là cuối cùng cả đời đeo mặt nạ, hay là không đến quần áo cũng đeo còng tay, dùng loại phương thức này tới để mình cùng ngoại giới cách ly. Bọn họ phải nghiêm khắc chấp hành gia ông che chở nghi thức. Tới không ngừng trị liệu tâm linh của mình, để mình không đến mức bị tra tấn đến điên cuồng đồng thời. Để cho tâm linh thủy chung giữ vững bình tĩnh cùng nhạy bén. Bọn họ tự xưng là vô tâm người, mà chưa từng tâm bên trong đám người. cũng đích xác xuất hiện rất nhiều vĩ đại nghệ thuật gia. Bất quá, dùng loại phương thức này tới học cấp tốc nghệ thuật gia, hành vi cũng bị quốc gia khác người coi là một loại vặn vẹo cử chỉ. Rất nhiều người đem bọn họ miệt xưng là yêm gà. Bao gồm phục vụ tại quốc vương, không cần công. Chính là giáo hội chuyên môn nuôi dưỡng một đám, làm chính trị nghệ thuật vô tâm người. Bị các vương tử chọn lựa trở thành thân tín. Cùng bọn họ cùng nhau lớn lên. Thẳng đến vương tử kế thừa vương vị. Bọn họ sử dụng trở thành không cần công. Quốc vương có lẽ có thể cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng không cần công phải cái gì đều hiểu. Điều này sẽ đưa đến không cần công quyền lực thậm chí so với quốc vương càng lớn. Đại khái mà nói, đây là cùng loại với Noe, người đại lý chế độ. Từ giáo hội phản lại trưởng khống vương quyền quyết định biện pháp. Mà với tư cách là nô lệ bọn thái giám, cũng sẽ hướng tới lấy, vô tâm người. Tiến tới đi bắt trước bọn họ nhất cử nhất động. Nhưng bọn họ cũng không có tài năng. Bởi vậy sẽ không bị gia ông tinh lọc tâm trí. Ngược lại biến thành tên điên hay là biến thái cũng không tính ít. Bất quá gia ông đối với cái này ngược lại là không có có phản ứng gì. Hắn thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn qua đây hết thảy. Hắn đối với rất nhiều bất công gì mũi coi thường. Nói qua ngồi châm chọc. Lại sẽ không tiến hành bất kỳ hình thức cải biến. Hắn chỉ sợ lẳng lặng nhìn bọn họ tự mình hủy diệt. Hay là trọng sinh. Bởi vì ở trong quá trình này, hắn không có trả giá bất kỳ tâm lực, cũng sẽ không đứng ở bất kỳ bên nào. Đối với gia ông mà nói, để cho tràn ngập tội ác vương triều, có thể tận khả năng ấp nở đủ nhiều đẹp, đã xem như buôn bán lời. Cho dù là ghê tởm cử chỉ, đương chúng trở thành lịch sử thời điểm, cũng đủ để cảnh giới hậu nhân. Tại thập nhị bên trong chính thần, gia ông coi như là đối với phàm nhân nhất lạnh lùng một nhóm kia. Hắn đối với những cái kia, nghệ thuật gia phôi thai nhóm, tiến hành quát lớn cùng tức giận mắng. Cũng không phải là thật mong chờ bọn họ phát triển, giáo dục cử chỉ. Mà là phát ra từ nội tâm phê bình. Chỉ là hắn phê bình. Cũng không hề bởi vì bản thân lập trường cùng tài năng cực hạn. Mà có chỗ bất công. Hắn cũng sẽ không nói thô tục hay là nhục mạ người khác. Hắn sẽ không chèn ép người mới. Cũng không có khả năng xem không hiểu cho dù là vọng tưởng nghệ thuật. Cho dù là tên điên cuồng tưởng. Cũng sẽ bị gia ông hoàn toàn lý giải. Sau đó dùng đối phương có thể xem hiểu phương thức. Không lưu tình chút nào chỉ ra đối phương khuyết điểm. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Mới vô cùng đả thương người. Bởi vì bị gia ông quá nói chúng tim đen phê bình. Mắng đến mà nổi điên. Tự sát nghệ thuật gia số lượng cũng không ít. Kia không hề nghi ngờ là công chính vô cùng phê phán. Mà có thể không bị hắn mắng thảm như vậy. Trên cơ bản đã thành công thần khả năng. Ta tại đi Liên Hợp Vương quốc lúc trước. Khẳng định có về trước một chuyến Lẫm Đông. Trung Kỳ đáp. Ít nhất phải đợi đến Lẫm Đông bên kia cục diện chính trị ổn định lại. Ta mới có thể rời đi về phần mượn cớ. Liền giống như hiện tại. Viếng thăm chính thức A, mà Trung Kỳ ở trong tâm sờ sờ ý định. Chân chính muốn đi Liên Hợp Vương quốc thời điểm, Trung Kỳ ý định mang lên một người. Một cái hắn đã từng vô tình gặp được. Thiên tài họa sĩ, Nigel, Elliot, nhìn xem Salvatore còn là vẻ mặt không phục. Hùng hổ muốn cùng Trung Kỳ thảo luận Liên Hợp Vương quốc nhiều người sao sa đọa. Trung Kỳ vội vàng nhìn về phía Cao Ferny cũng rời đi chủ đề. Bất quá ở trước đó, cùng đại công chúa nói chuyện rồi, nàng làm những chuyện như vậy, hẳn là để cho nàng trả giá lớn ngân tước giáo hội sẽ đứng ở ngươi bên này. Đây cũng không phải là ngân tước sĩ can thiệp cục diện chính trị, mà là nàng làm hơi quá đáng, đã để cho ngân tước sĩ nhìn không được, ngoặc kép chấm chấm, cũng chính là, một bên xem náo nhiệt Cao Ferny đột nhiên sững sờ, không sai. Trung Kỳ sụ mặt, bỏ qua một bên phát điên la hét ngươi nhìn ta. Chăm chú điểm, Salvatore. Đối với Cao Ferny khẳng định nói. Ngươi đã thắng, ngoặc kép chấm chấm. Đối với ngươi thật sự một chút thực cảm giác đều không có. Cao Ferny có chút mê mang. Nàng thậm chí cái gì cũng không có làm. Liền mạc danh kỳ diệu năm thắng. mà hết thảy này đều là Trung Kỳ công lao. Nàng lệch ra nghiêng đầu, dần dần kiên định tâm trí. Bất kể như thế nào, quốc gia này có một phần của ta, cũng có một phần của ngươi. Nàng bắt lấy Trung Kỳ tay, rất nghiêm túc nói, ngươi vì Noe làm ra cống hiến, cũng không thua gì ta. Quốc gia này, bây giờ là ta, nhưng tương lai cũng sẽ là ngươi. Hơn nữa, hết thảy của ta đều là ngươi. Cao Ferny nhìn chăm chú vào Trung Kỳ, bờ môi khẽ nhúc nhích, làm ra như vậy ái muội khẩu hình. Trung Kỳ hiển nhiên là đọc đã hiểu, hắn có chút quẫn bách lệch ra quá mức đi, mím môi không biết như thế nào đáp lại, giống như là vô hình cả tin nằm sấp cúi hạ xuống rồi đồng dạng. Cao Ferny chăm chú nhìn chăm chú vào hắn, điềm tĩnh mỉm cười, nàng còn có một câu, không có làm cửa ra hình, mà là yên lặng ở trong tâm nhớ kỹ. Đại nhân của ta, liền ngay cả ta cũng là ngươi mà ngươi cũng chính là ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.